vị hôn thê của ta là kiếm thánh, chương 140, đại kiếm tiên, thì cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh đồng thành biến mất kim sắc tiên môn ngay tại khép lại lăng vũ bạch y bị nhuộm thành huyết sắc. Hắn nắm tiên kiếm, bỗng nhiên xuất hiện tại Khương Phục Tiên cùng Trần Mục bên cạnh, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp để phụ cận mặt đất đều đánh rách tả tơi. Vẻn vẹn thả ra uy áp liền khủng bố như thế, hắn tay nắm tiên kiếm chém về phía Khương Phục Tiên, một đạo đủ để xé rách vạn lý Hà Sơn, chém xuống tinh thần đáng sợ kiếm quang phá không mà đến. Khương Phục Tiên trong đôi mắt bao trùm lấy băng xương, nhìn lấy đại địa liệt ra thâm thúy khe rãnh, nàng mặt không biểu tình, toàn thân ánh bạc tràn ngập. Nàng như ngân nguyệt tỏa ra lấy quang huy, Trần Mục bao phủ tại thần bí ánh bạc bên trong, hắn cảm giác ở ngực thương thế tại chuyển biến tốt đẹp, cỗ lực lượng này thánh khiết không tì vết, có bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Sư tỷ, Trần Mục đỏ ngầu cả mắt, tại sống chết trước mắt, vị hôn thê thế mà còn trước cho hắn liệu thương, không có chút nào đem Lăng Vũ để vào mắt. Đạo kiếm quang kia phảng phất muốn đem Hồng Châu bổ ra, băng hồn cùng tuyết phách cản ở phía trước, thân kiếm tràn ra ánh bạc, bọn họ ngăn chờ đạo kiếm quang kia. Kim thần võ thần sắc kinh ngạc, hai thanh tiên kiếm thế mà có thể ngăn cản Lăng Vũ công kích. Lăng Vũ khẽ nhíu mày, hắn thuấn di đến Khương Phục Tiên cùng Trần Mục sau lưng, tay nâng kiếm rơi, kinh khủng kiếm quang đổ xuống mà ra, hai thanh tiên kiếm còn tại trên đường chạy tới. Kim thần võ ánh mắt biến đến kích động, Khương Phục Tiên trên thân ánh bạc khuếch tán, tới gần nàng khủng bố kiếm quang đều bị tan rã. Không có khả năng, Lăng Vũ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn gặp qua rất nhiều nghịch thiên huyết mạch sở hữu giả, không có người nào có thể dựa vào huyết mạch thu hoạch được lực lượng kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Trần Mục nhìn chăm chú lên vị hôn thê giữa lông mày, cái kia đạo ngân sắc bí văn hắn trước kia chưa từng gặp qua, lần trước tại Táng Tiên Sơn mạch đều chưa từng xuất hiện. Có thể là tộc văn, Trần Mục thể nội tàn phá bừa bãi năng lượng bị thanh trừ, vết thương bắt đầu khép lại, lúc này tiên môn đã đóng lại, Lăng Vũ đã không đường có thể lui. Cho ta chôn cùng đi. Lăng Vũ triệt để điên cuồng, hắn trong chớp mắt xuất hiện tại không trung, ngưng tụ ra vượt qua 3000 trượng kim sắc cự kiếm, thanh cự kiếm kia mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, nếu là rơi xuống, chỉ sợ Hồng Châu chỗ sâu khó có sinh linh có thể còn sống sót. Kim thần võ căn bản không có ý định trốn, dạng này năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào thanh đồng thành phụ cận, căn bản không trốn thoát được. Có Hoang Châu cường giả chính chạy tới thanh đồng thành, bọn họ nhìn lấy Lăng Vũ ngưng tụ ra kim sắc cự kiếm, trong mắt sinh ra tuyệt vọng. Cái này muốn là rơi xuống, sẽ chết bao nhiêu vô tội sinh linh. Sư tỷ rất mau trở lại tới. Quảng cáo, Khương Phục Tiên nhẹ nhàng để xuống Trần Mục, nàng mang theo tuyết phách đằng không mà lên, sáng chói ánh bạc không ngừng khuếch tán, sau đó có ngân sắc giày chiến bao khỏa hai chân, áo giáp màu bạc bao trùm, thân này áo giáp để cho nàng lộ ra càng tư thế hiên ngang. Trần Mục nhìn qua vị hôn thê, dường như không có vũ dực thiên sứ. Tinh xảo ngân giáp, không có bao khỏa toàn thân, chỉ là tại trọng yếu vị trí có bao trùm, còn có thể nhìn đến bộ phận tuyết sắc quần áo thánh khiết cao quý. Lăng Vũ thôi động cự kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên nâng lên băng hồn, hóa thân ngân mang, trực tiếp vọt tới kim sắc cự kiếm, to lớn cự kiếm trong nháy mắt sụp đổ, sáng chói ánh bạc sông lên trời. Lăng Vũ khó có thể tin, Khương Phục Tiên thế mà có thể ngói giải năng lượng của hắn, cái kia ánh bạc có gì đó quái lạ. Ầm ầm, bầu trời xuất hiện mây đen, đây là lôi kiếp xuất hiện điểm báo, Lăng Vũ chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng Trần Mục thuấn di xuất hiện tại Trần Mục bên người. Trần Mục bên cạnh băng hồn huy kiếm chém ra, Lăng Vũ sử dụng không gian di động hất ra tuyết phách, hắn huy kiếm chém về phía thụ thương Trần Mục nhưng thần bí ánh bạc bao phủ cả khu vực. Đó là Lăng Vũ chưa từng thấy qua lực lượng, thân thể bị ánh bạc giam cầm, hắn dừng lại tại nguyên chỗ, tiên kiếm bộc phát ra năng lượng đều bị ánh bạc tan rã. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, Lăng Vũ thả ra năng lượng cũng không có hư không tiêu thất mà chính là bị ánh bạc tịnh hóa tiêu tán ở trong thiên địa. Chiêu này không phải đóng băng vạn tượng, bởi vì chung quanh quy tắc không có đóng băng. Trần Mục nhìn lấy đứng im Lăng Vũ, liền đại kiếm tiên đều bị giam cầm, cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Ngân mang chém qua Lăng Vũ thân thể, Lăng Vũ nhục thân như ánh sáng tiêu tán, người là Thái Sơ thần tộc. Lăng Vũ mắt trong mang theo hoảng sợ cùng nghi hoặc, cỗ lực lượng này siêu việt hắn nhận biết, chỉ có thể là thần tộc hậu duệ, mà lại là đứng đầu nhất thần tộc. Tôn giả tuyệt sẽ không thả. Ngay sau đó băng hồn xuyên thủng Lăng Vũ mi tâm, thân thể của hắn bị ánh bạc bao phủ, như là một chùm sáng, tiêu tán ở trong thiên địa. Có Hoang Châu cường giả đuổi tới phụ cận, Ngụy Thanh càng là nhìn đến Lăng Vũ bị chém giết hình ảnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái kia chính là kiếm tiên sao? Trần Mục nhìn lấy tư thế hiên ngang Khương Phục Tiên, nàng thân mang ngân sắc chiến giáp, tóc bạc phất phới, toàn thân tràn ngập ánh bạc như là cửu thiên thần nữ. đại kiếm tiên, thì cái này. Trần Mục có chút không biết làm sao, hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại cục diện này, đường đường đại kiếm tiên, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại thế mà bị vị hôn thê nhẹ nhõm mạt sát. Vẫn là vị hôn thê hung mãnh. Trần Mục không biết Lăng Vũ trong miệng thần tộc là cái gì, hắn nhìn qua trong sách cổ không có ghi chép, khó tránh khỏi đối vị hôn thê thân thế hiếu kỳ. Khương Phục Tiên quay người nhìn lấy sững sờ tại nguyên chỗ kim thần võ, cái sau hoảng sợ nói. Tông chủ tha mạng, ta đều là bị buộc bất đắc dĩ, còn mời dơ cao đánh khẽ. Kim thần võ toàn thân đều đang run rẩy như rơi vào hầm băng, liền đại kiếm tiên đều chết tại Khương Phục Tiên trước mặt, hắn hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Khương Phục Tiên nhấc tay nắm lấy tuyết phách, nàng bỗng nhiên xuất hiện tại kim thần võ trước mặt, kiếm nhận ở trên người hắn xẹt qua, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Kim thần võ thần sắc thống khổ, mỗi một kiếm đều bị hắn đau đến không muốn sống, chỉ muốn cầu thống khoái. Ngụy Thanh cùng vừa đuổi tới phụ cận Hoang Châu, các tông thế hệ trước đều sợ mất mật, đây chính là Hồng Minh minh chủ, cổ tộc Kim gia gia chủ, Hồng Châu chiến lực mạnh nhất, thế mà bị như thế nghiền ép. Khương Phục Tiên dòng dã chém ra 1000 kiếm, sau đó mới cho kim thần võ thống khoái tuyết phách một kiếm xuyên thủng thân thể của hắn, băng tuyết khuếch tán, sau đó phá nát ngang dọc Hồng Châu phong vân, nhân vật cứ như vậy ngã xuống. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết phách đột nhiên biến thành cự kiếm. Khương Phục Tiên ôm lấy Trần Mục ngồi tại tuyết phách phía trên. Phiền phức các vị thanh lý Hồng Minh dư nghiệt. Khương Phục Tiên thanh âm uy nghiêm truyền khắp tứ phương. Ngụy Thanh chờ cường giả tiền bối khom người lĩnh mệnh, tuyết quang đằng không mà lên, Khương Phục Tiên mang theo Trần Mục trở về Lăng Vân Tông. Khương Phục Tiên ngân sắc chiến giáp biến mất, nàng khôi phục dáng dấp ban đầu, có ánh bạc rơi vào Trần Mục ở ngực, nơi đó vết thương nhanh chóng khép lại. Ánh bạc rất mạnh, không chỉ có thể giết người, còn có thể cứu người. Trần Mục nằm tại Khương Phục Tiên trong ngực hổ thẹn nói. Sư tỷ, ta lại cho ngươi thêm phiền phức. Khương Phục Tiên khuôn mặt biến đến ôn nhu, xanh thảm đôi mắt ngậm lấy cười, nàng khẽ lắc đầu. Không có ngươi, sư tỷ có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhìn đến Trần Mục thụ thương, tức giận Khương Phục Tiên mới giác tỉnh huyết mạch thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Ta thật yếu, Trần Mục nhịn không được tự giễu, rõ ràng muốn bảo hộ vị hôn thê, lại luôn bị nàng bảo hộ. Tiểu sư đệ, sư tỷ tại ngươi tuổi tác còn cần sư tôn cùng sư huynh hộ đạo, lực lượng xa không mạnh như ngươi. Khương Phục Tiên cười an ủi, Trần Mục cảm giác được tâm lý ấm áp, âm thầm thề, về sau tuyệt đối phải bảo hộ vị hôn thê, mà không phải để vị hôn thê bảo hộ. Quảng cáo, sư tỷ thần tộc là cái gì? Vô cùng cổ lão chủng tộc đã từng thống trị bầu trời, đại địa, hải dương, hiện tại đã suy sụp. Sư tỷ là thần tộc, ta không tính thuần túy thần tộc, chỉ là nắm giữ bộ phận thần tộc huyết mạch hậu nhân. Khương Phục Tiên đối Trần Mục không có giấu giếm, Trần Mục trầm giọng nói. Sư tỷ, cha mẹ ngươi tại sao muốn đem ngươi đưa đến nơi đây? Không biết, khả năng nơi này không có thiên địch đi. Khương Phục Tiên mỉm cười, Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, thiên địch chẳng lẽ là chỉ kiếm tiên? Hắn trước kia cảm thấy vị hôn thê tên rất bá đạo, hiện tại xem ra danh tự có càng sâu hàm nghĩa. Sư tỷ, ta còn có nghi vấn, Hồng Minh muốn địa bàn, có thể tiên môn sau thế lực muốn cái gì? Tiên môn sau thế lực trợ giúp Hồng Minh, khẳng định có nguyên nhân khác. Khương Phục Tiên trầm giọng nói, nguyên nhân có rất nhiều, tỷ như Lăng Vân Tông kẻ thù trước đây thật lâu, Lăng Vân Tông còn gọi Lăng Vân Tiên Tông, cùng tiên môn sau thế lực kết qua thù, bây giờ nghĩ trả thù. Cũng có thể là sợ chúng ta tiến về tiên môn sau thế giới, sớm giải quyết chúng ta. Chấm, còn có loại khả năng, bọn họ muốn đạt được Lăng Vân Tông bảo quản bí mật. Trần Mục hiếu kỳ nói, bí mật gì, bí mật chỉ có sư thúc biết, chờ ngươi có đầy đủ mạnh lực lượng về sau, hắn rất có thể đem bí mật này nói cho ngươi bảo quản. Khương Phục Tiên khuôn mặt mang theo mỉm cười, Trần Mục lắc đầu, bảo quản bí mật cũng không phải chuyện tốt, khẳng định rất vất vả còn rất nguy hiểm. Sư tỷ, ta hiện tại tam phẩm kiếm thánh, biết ngươi trước thật tốt khôi phục, sư tỷ đáp ứng ngươi sự tình liền sẽ không đổi ý. Khương Phục Tiên nhéo nhéo Trần Mục mặt. Trần Mục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn đang hấp thu phá thánh đan còn sót lại năng lượng, thân thể rất mệt mỏi, rất nhanh liền tại vị hôn thê trong ngực ngủ say đi qua. Nam Hoang, Lăng Vân Tông phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn gia lão tổ Hàn Sơn, phó gia lão tổ Phó Cẩn, hai người bọn hắn đồng thời xuất kiếm, bầu trời xé rách tiên môn mở ra, ba đạo mạnh mẽ bóng người buông xuống, toàn bộ Nam Hoang đều chấn động. Bọn họ trong chớp mắt xuất hiện tại Lăng Vân Tông. Cách chương.